Lược Thiên Ký, chương 459, nghênh ngang mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 492, nghênh ngang mà đi, người tìm hắn à? Phương Hành cúi người nhấc lên một bóng người, dùng sức ném đi, thôi Thiểu Đình cấp đánh ra một đoàn linh lực đem người tiếp được. Định chầm chầm một xem. Lại không phải Đông trưởng lão là ai. Hắn lúc này lại thảm. Lại bị bắt mặt mũi bầm dập. Ngất đi. Hai cái cánh tay cũng đã bị xoắn nát bấy. Nhất là rồi sưng tết ra đâu trong mồm. Rõ ràng có thể nhìn ra hàm răng rồi thiếu đi một nửa. Thế nào thấy như vậy một màn. Thôi Thiểu Đình ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là không tin. Đông trưởng lão cái này một thân thương. Rõ ràng là bị người nhục thân chém giết đánh đi ra. Nhưng Đông trưởng lão lại dùng nhục thân cường hãn lấy xưng. Được xưng trục yêu minh trong kim đan cảnh phía dưới. Cận thân chém giết vô địch. Ai có thể cứng rắn đem hắn thương thành dáng vẻ ấy. Ha ha, thật có lỗi. Ta cùng lão nhân này nói cái này chiếc pháp chu thuộc về ta. Hắn chết sống không chịu. Ra tay hơi chút nặng điểm. Mạn thuyền phía trên, Phương Hành phá lên cười. Sau đó thần niệm khống chế công kích tiêu chuẩn trận. Phương hướng hơi điều chỉnh. Lần nữa nhắm ngay Thôi Thiểu Đình. Cái kia Thôi Thiểu Đình cũng không phải người ngu. Vừa thấy cảnh này, đem một thân mồ hôi lạnh đều bị hù chảy ra. Hắn có thể không có ý định đối chiến cái này trước pháp chu. Chỉ bị hù gầm lên giận dữ. Ôm Đông trưởng lão quay đầu bỏ chạy. Tốc độ kia gần đây thời điểm còn nhanh. Vương bát đản, đưa ta 1000 linh tinh đến. Phương Hành thấy thế, lại là hai đạo khủng bố trận quang oanh đi ra. Đồng thời điều khiển pháp chu mau chóng đuổi. Bên kia đang chờ pháp chu tới. Lợi dụng pháp chu trận nguyên áp chế thần tính hỏa trùng. Cũng cùng đợi Thôi Thiểu Đình đem mấy con tiểu hồ yêu bắt đến hiến tế ba vị khách quý. Đang nhìn đến pháp chu oanh ầm ầm thẳng lao đến. Thuyền mạn thuyền bên trên công kích đại trận thỉnh thoảng bắn ra người eo thô trận quang bừa bãi đánh. Mà thuyền trước Thôi Thiểu Đình một bên gào thét một bên chạy cùng con thỏ đồng dạng lúc. Trong nội tâm cái kia phần khiếp sợ liền không cần phải nói. Đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây người. Cả buổi sờ không được đầu óc. Vương bát đản. Đã nói 1000 linh tinh không để cho ta. Ta đánh chết ngươi. Oanh. Một đạo trận quang đánh đi qua. Đến nơi này thời điểm. Còn nghĩ hiến tế của ta tiểu hồ ly. Ta đánh chết ngươi. Oanh. Lại là một đạo trận quang. Cũng dám cho ta an bài kém cỏi nhất buồng nhỏ trên thuyền. Ta đánh chết ngươi. Chà mẹ nó, tiểu bàn ngươi đừng cắn ta lỗ tai. Ta đánh chết ngươi, tiêu chuẩn trên đỏ, nhiều tiếng chửi bới không dứt. Cái kia ầm ầm rung động trận quang cũng không dứt. Một đường bay tới, oanh sụp nửa cái xích uyên. Bất quá uy thế tuy nhiên vô cùng. Chính xác nhưng lại kém một chút. Thôi Thiểu Đình tuy nhiên bị hắn đuổi chật vật vô cùng. Buộc phát quan mang đều mất. Tóc tai bù xù như một tên điên bình thường. Nhưng không có bị oanh giết. Gầm thét chạy thoát trở lại. Cái kia, tên vương bát đản kia đã đoạt chúng ta pháp chu. Phẫn nộ lại uất ức thanh âm vang vọng tại hư không. Đem ba vị khách quý tới trục yêu minh mấy vị tiểu tổ đều sợ ngây người. Ai đã đoạt pháp chu? Mọi người tuy nhiên đều không tại pháp chu bên trên. Nhưng phía trên lại còn có 12 vị kim đan cảnh giới áo xám lão bộc. 36 tên trúc cơ hậu kỳ thị vệ cùng với một vị trong kim đan cảnh. Hơn nữa nhục thân cường hãn. Chiến lực siêu quần đông trưởng lão chấn thủ A, huống chi tại đông trưởng lão trưởng ngự phía dưới. Pháp chu phòng ngự đại trận một mở. Chính là nguyên anh chi tu nghĩ đánh nát đại trận đều không dễ dàng. Người bên ngoài thì như thế nào xâm nhập? Chỉ là vấn đề này thực sự không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì cái kia pháp chu rồi bay thẳng đến bọn hắn đánh tới. Được rồi, ta thừa nhận ta chơi không chuyển thứ này. Cái này đều đánh không chết ngươi. Ta đây tự mình động thủ. Tại Pháp Chu mạn thuyền bên trên, Phương Hành rồi nhảy ra ngoài. Tiện tay lấy ra khẽ cong đại cung. Đáp trên cung mũi tên. Nhắm ngay phía trước chính đang chạy trốn Thôi Thiểu Đình. Theo linh lực rót vào. Thần cung bên trên vô số phù văn rồi tránh phát sáng lên. Cái kia Thôi Thiểu Đình đã nhận ra sau lưng nguy cơ. Lập tức cảm thấy sợ hãi. Trở lại đem hôn mê đông trưởng lão chắn chính mình trước người. Đồng thời hướng về xích uyên phía dưới gấp rơi. Vèo, Phương Hành tùng dây cung. Trên cung một đạo sắc bén lưu quang. Trong thời gian ngắn cắt liệt yên lặng hư không. Đồng trưởng lão, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đành phải hy sinh ngươi một chút. Thôi Thiểu Đình giơ đồng trưởng lão ngăn cản trước người. Trong nội tâm bất trụ mặc niệm lấy. Nhưng mà một hơi qua đi, hắn bỗng nhiên phát giác không đúng. Cái kia một đạo mũi tên quang, phóng tới mình không phải là chính mình, mà là thẳng tắp hướng về trái phía trước ba vị khách quý bay đi. Ba người kia vốn đang toàn lực ra tay chấn áp lấy cái kia theo hang đá trong dẫn đi ra thần tính hỏa trùng. Chợt thấy tình huống có biến, liền dứt khoát làm hạ quyết định, đang chậm rãi rút về linh lực. Muốn buông tha cho thần tính hỏa trùng dùng câu lưu lực tự bảo vệ mình. Bọn hắn không dám thoáng cái rút về tất cả linh lực. Bởi vì lo lắng thần tính hỏa trùng bị áp chế lâu như vậy. Hội tự bảo cắn trả. Chơ mắt nhìn xem liền muốn rút về tất cả linh lực. Lại chưa từng nghĩ. Đột nhiên không hề dấu hiệu. Một đạo mũi tên quang phá không bay tới. Ba người bọn họ thậm chí cả một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Bởi vì căn bản cũng không có nửa điểm sát khí đánh úp lại. Cái kia bắn tên chi nhân. Nhắm chúng không phải ba người bọn họ. Tự nhiên cũng không cách nào tại trong lòng sinh ra cảm ứng. Mũi tên kia, bắn về phía căn bản chính là bị chấn áp hỏa trùng. Bành, mũi tên quang như là cỗ sao chổi bay đến. Tinh chuẩn vô cùng xuất tại cái kia bị thiên la khăn gấm bao trùm hỏa trùng phía trên. Bản cũng bởi vì cái kia ba gã khách quý đang triệt tiêu linh lực. Mà phản lực càng ngày càng mạnh hỏa trùng. Nhận lấy cái này từ bên ngoài đến đả kích. Cái kia khăn gấm lập tức phát nổ ra. Lành lạnh hỏa ý liền như thủy triều hướng chung quanh sông ra. Trong lúc nhất thời trọn vẹn bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương. Mà cái kia ba gã khách quý cùng với trục yêu minh mấy vị tiểu tổ đều tại trong phạm vi này. Mà ngay cả ba dặm bên ngoài Pháp Chu, đều bị cái này trong lúc đó nổ bung hỏa lực xông tới thoáng một phát. Lung la lung lay, gần muốn rơi xuống. Mẹ của ta ơi, uy lực lớn như vậy. Sớm biết liền tránh xa một chút lại bắn tên. Đối mặt cái kia hỏa trùng nổ bung cuồng bạo lực đảo. Phương Hành cũng có chút tắc lưu ấy. Xám xịt điều khiển Pháp Chu quay đầu. Lại nguyên lai hắn đem đông trưởng lão chế phục về sau. Vốn có cơ hội trực tiếp điều khiển Pháp Chu đào tẩu. Chỉ là hắn lo lắng cái này Pháp Chu bên trên ba vị khách quý thực lực quá mạnh mẽ. Đến lúc đó đuổi theo. Vẫn sẽ có chút ít phiền toái. Bởi vậy tại đã đoạt Pháp Chu về sau. Liền lại chạy tới. Lại giả ý bắn chết Thôi Thiểu Đình. Trên thực tế chính là nghĩ cho cái kia ba vị khách quý ăn điểm đau khổ. Chấm dứt chính mình hậu hoạn. Trước dùng Nguyệt Như Ý quan sát cẩn thận. Hắn biết rõ cái kia hỏa trùng chính là năm đó yêu tiên vẫn lạc về sau. Còn sót lại thần tính biến thành. Tất nhiên không phải cái gì dễ đối phó thứ đồ vật. Lại thấy ba người kia liên thủ chấn áp cái này hỏa trùng. Cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, liền quyết định cho nó một mũi tên. Chỉ cần phá vỡ ba người kia cùng cái này hỏa trùng ở giữa cân đối. Sẽ phát sinh chuyện gì chính mình liền không cần suy nghĩ nhiều rồi. Kết quả rất thuận lợi. Cái kia hỏa trùng vậy mà so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ha ha, lúc này có lẽ không nhanh như vậy đuổi theo tới a, chạy mau chạy mau. Liếc nhìn rồi hóa thành một cái biển lửa xích uyên. Phương Hành ha ha cười cười. Điều khiển pháp chu, cong vẹo hướng viễn không bỏ chạy. Chỉ là mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Trong biển lửa, một điểm long nhãn lớn nhỏ ánh lửa. Khó có thể phát giác đuổi theo pháp chu mà đi. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia là ai? Xích Uyên bên trong, hỏa ý thật lâu không dứt. Sau nửa ngày về sau, mới đột có gần như đạo lưu quang theo trong biển lửa bay ra. Nổi giữa không trung, thở dốc thật lâu, sớm nhất đi ra, đúng là cái kia pháp chu bên trên ba vị khách quý. Nét mặt của bọn hắn, nhưng lại khiếp sợ, lại phẫn nộ, còn kèm theo một chút sờ không được đầu óc, thật sự không nghĩ tới. Yên lành, như thế sẽ xuất hiện như vậy một màn. Vương bát đản, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tại đây ba gã khách quý về sau. Trục Yêu Minh bốn vị tiểu tổ cũng dần dần trốn ra biển lửa. Xem ra được xưng một nhà tiểu tổ cấp nhân vật. Thực lực quả nhiên không sai. Cái này biển lửa tuy nhiên khủng bố. Nhưng bọn hắn lại không một người chết trong đó. Chỉ là bộ dáng chật vật nhưng lại nhất định được. Nhất là cái kia thôi Thiểu Đình. Hắn ngay từ đầu trốn vào Xích Uyên bên trong. Về sau biển lửa tản ra. Cũng là bị chìm tại bên trong. Hôm nay tuy nhiên rồi trốn thoát. Nhưng cả người lại cơ hồ điên mất rồi. Một bên ho khan một bên gào thét. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai trêu chọc phải hắn? Ba gã khách quý sắc mặt đều khó coi. Nghiêm nghị gào lên. Kỳ thật liền tính toán không có tiêu chuẩn trên đò trận nguyên hỗ trợ áp chế. Bọn hắn cũng nhanh chấn áp hỏa trùng. Thành công phong ấn. Chỉ là ai lại muốn đến. Vậy mà hội hoành ra như vậy một gạch từ. Loại này đến miệng. Con vịt. Lại bay mất cảm giác. Bảo bọn hắn cũng phẫn nộ đến mất đi thong dong thái độ. Chúng ta không biết a dư. Mạc. Lăng ra ba vị tiểu tổ thấy khách quý nổi giận. Nguyên một đám cái run như cầy sấy. Đột nhiên cùng nhau chỉ hướng thôi Thiểu Đình. Là hắn, người nọ vốn là một vị lên thuyền tán tu. Lại cùng hắn có chút ân oán. Có phải hay không ngươi trêu chọc người ta? Chấm, thôi Thiểu Đình quay mắt về phía ngoài ra ba người chỉ trích. Nhất thời không nói gì. Khóc lên tâm tư đều đã có. Mà cái kia áo đỏ nữ tử, tắc thì bỗng nhiên lấn đến gần hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nọ đến tột cùng là ai? Người có thể nhận thức hắn? Thôi Thiểu Đình gan giật mình. Lắp bắp mà nói. Ta không biết a, ta chính là muốn mua hắn hồ ly mà thôi. Cái kia nữ tử áo đỏ lại quát hỏi vài câu. Xác định thôi Thiểu Đình không biết đối phương chi tiết. Hừ lạnh một tiếng. Cúi đầu tinh tế nghĩ tới. Càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Cái kia tiêu chuẩn thuyền người ra mặt như thế quen như vậy tất. Bộ dáng như, thanh âm cũng có chút như. Chẳng lẽ thật là hắn? Thế nhưng mà hắn, không phải truyền thuyết hắn đã chết 3 năm lâu sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các loại ngờ vực vô căn cứ bên trong. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng về phía pháp chu rời đi phương hướng. Trong mắt dị sắc tách ra. P.S. Viêm ruột cảm giác thật là say. Đói muốn chết. Không muốn ăn thứ đồ vật. Hơn nữa không thể tiếp xúc rượu cồn cà phê yên đậm đặc trà đợi tất cả ta thích thứ đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.